Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 695, có một chân. Bên ven biển, bên kia dựa vào núi rừng. Hơn nữa cùng biệt thự nhà Suzuki bất đồng. Biệt thự nhà Sumuji phía sau trong núi toàn bộ đều là lãnh địa riêng. Nghĩ muốn đi ra ngoài mà nói chỉ có thể dựa vào không hành kinh qua ít nhất phải đi 2 giờ đường. Núi mới có đến thành phố. Đến biệt thự sau Chiya vốn tưởng rằng nhà Sumuji người hẳn là cũng sớm đã cùng Tôn Ti tốt nguyên. Liệu nấu ăn các loại. Nhưng lật nhìn tủ lạnh một chút sau hắn mới phát hiện bên trong toàn bộ đều là trống không. Đừng nói là thịt bò Kobe cùng Úc Châu tôm hùm rồi. Liền ngay cả một mảnh ba lá cây cũng không có. Sumuji, người chẳng lẽ lại cùng quản gia nói chuyện kỳ quái gì chứ? Ta cảm thấy nếu hiếm thấy tới một lần, chúng ta vẫn là tự lực cánh sinh tương đối tốt một chút. Cho nên đặc biệt dặn dò quản gia không phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bởi vì thường xuyên, không có làm sao có người nguyên nhân, bên trong giữ nguyên tương đối trình độ nguyên sinh thái, không chỉ có đủ loại đủ kiểu rau củ dại và quang cảnh, đồng thời cũng tồn tại đủ loại đủ kiểu hoang dại động vật. Mặc dù Chiya cũng không biết bên trong cụ thể có động vật gì, nhưng theo phòng khách biệt thự cánh cửa trưng bày da gấu trên thảm Chiya đại khái đoán ra. Bên trong phòng trưng nhất định là có gấu các loại đại hưng hoang dại động vật. Đi trong rừng rậm mạo hiểm một phen mặc dù rất hấp dẫn người. Nhưng trừ Chiya ở ngoài còn có mấy cái nữ sinh đây. Vạn nhất các nàng gặp phải chuyện gì thì phiền toái. Cho nên quấn quýt một phen sau. Chiya cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện thoại để cho người của nhà Sumuji đưa tới một chút. Nguyên liệu nấu ăn. Không có nguyên liệu nấu ăn mà nói chúng ta buổi tối ăn cái gì. Từ nơi này đến thị trường ít nhất yêu cầu thời gian 2 tiếng. Hơn nữa phụ cận đây còn có thật nhiều hoang dại động vật. Nói không chừng sẽ có gấu các loại. Làm không tốt chúng ta thì trở thành bữa ăn tối của gấu. A nha, trải qua Chiya nhắc nhở sau. Kotobuki Sumuji mới phản ứng được các nàng lần này ở địa phương cũng không phải là đến gần thị trường biệt thự, mà là nắm giữ lãnh địa riêng biệt thự sang trọng, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu sau. Sắc mặt của Kotobuki Sumuji cũng biến đến có chút khó coi. Nàng đột nhiên phát hiện. Tình huống bây giờ của bọn họ liền cùng những thứ kia trong phim kịch dị mở đầu giống nhau như đúc. Một đám học sinh cao trung vì trải nghiệm cuộc sống đến ít ai lui tới địa phương. Nhưng là điện thoại di động không có tín hiệu, giao thông cũng không tiện lợi. Tiếp theo còn kém một con quái vật ra sân giết chết một người. Kinh nghiệm của bọn họ liền có thể trực tiếp đánh thành phim kinh dị rồi. Chiya-kun. Chúng ta sẽ không chết chứ, chỉ là không có nguyên liệu nấu ăn mà thôi, còn không đến mức đói. Hơn nữa tính toán điện thoại di động không có tín hiệu trong biệt thự còn có điện thoại đây. Thử, một cái phát hiện điện thoại cũng không có vấn đề gì sau Kotobuki Sumuji cuối cùng mới thở phào. Nhẹ nhõm, mặc dù nàng rất muốn thể nghiệm một cái hoang dã cầu sinh cảm giác. Nhưng trải qua mới vừa rồi hoảng sợ, nàng đã hoàn toàn không có thấy hứng thú. Cho người trong nhà gọi điện thoại sau, nhà Sumuji quản gia lập tức liền đưa tới một đống lớn sang trọng nguyên liệu nấu ăn. Coi như nhà Sumuji đưa tới nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên sẽ không đơn giản. Liền ngay cả Chiya cũng có thật nhiều không nhận ra. Bất quá ra ngoài đóng gói liền biết. Giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi tới chỗ nào. Ta, Mio, Honoka, Umi cùng Kotori nấu cơm. Các người liền đi ra ngoài trước đi. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền chọn lựa ra hắn cho là điểm ẩm thực kỹ năng. Mặc dù Mui, S bên kia Yazawa Nico dường như cũng điểm ẩm thực cơ năng. Nhưng trừ lần trước gài bẫy nàng một phần bento ở ngoài liền không có cái gì những thứ khác tiếp xúc. Chiya tự nhiên ngượng ngùng để cho đối phương lưu lại giúp. Bất quá Chiya nói xong, trên mặt Akiyama Mio liền lộ ra vẻ khó xử. Cái đó, Chiya-kun, ta hay là thôi đi. Dù sao cùng Chiya-kun so với trình độ ẩm thực của ta. Không sao, chẳng qua là để cho các ngươi hơi hơi giúp một chút mà thôi. Cũng sẽ không quá phiền toái. Không, Chiya-kun, ngươi là không biết trình độ của Mio. Mặc dù so với Yui loại ngu ngốc này nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng mỗi một lần giờ học quản lý gia đình đều là Mio ghét nhất giờ học. Chiya đang chuẩn bị hỏi thăm một chút, Tainaka Risu trực tiếp đưa tay đặt ở trên bả vai của Chiya, lộ ra một bộ ý vị sâu xa. Chuyện convert bởi Freya Esistina, ta đã từng thưởng thức qua Mio ẩm thực. Mặc dù không có vào bệnh viện, nhưng là ước chừng cả ngày cũng không ăn đi xuống thứ khác. Risu, được rồi, Mio, người chính là chờ ở bên ngoài một chút đi. Mặc dù không biết trình độ ẩm thực của Akiyama Mio rốt cuộc thế nào, nhưng Chiya cũng không muốn thể nghiệm một cái chán ghét cả ngày cảm giác. Cho nên hắn không chút do dự liền đem Akiyama Mio thay xuống dưới. Nhưng đem Akiyama Mio nói sau khi xuống tới hắn lại có chút hơi khó lên. Nguy, S bên kia không nói trước. Người của Hokage Titam khẳng định không được. Hirasawa Yui phòng chừng có thể đem phòng bếp nổ rồi. Kotobuki Sumuji như đại tiểu thư khẳng định cũng chưa có tiếp xúc ẩm thực. Tainaka Risu mà nói Chiya nhìn một cái liền đem tầm mắt rời đi. Xem ra chỉ có thể đi nhờ cậy một cái Yazawa Nico rồi. Alo, người cái tên này là ánh mắt gì a? Trình độ ẩm thực của ta nhưng phi thường cao. Liền ngay cả ba mẹ đều thường xuyên khen ta đây. Chú ý tới Chiya thực hiện sau. Tainaka Risu lúc này bất mãn. Hừ, hỗn đàn, muốn tới tỉ thí một chút sao? Người thua nhảy Anglerfish đen như thế nào đây? Anglerfish đen, đó là cái gì? Địa phương một loại dân tục vũ đạo, ăn mặc quần áo bó nhảy phi thường xấu hổ vũ đạo. Nói lấy, Chiya ở trên mạng lục soát một cái, đem Anglerfish đen video để cho Tainaka Risu. Người tương đương, hừ, khiêu chiến này, ta tiếp theo. Mặc dù cảm giác Anglerfish đen phi thường để cho người xấu hổ, nhưng nghĩ tới tài nấu nướng của mình, Tainaka Risu vẫn là tự tin đem Chiya khiêu chiến đón lấy. Chẳng qua là hắn không có chú ý tới. Tại nàng đồng ý Chiya khiêu chiến đồng thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình hướng nàng nhìn sang. P.S. Ngày hôm qua phân, ngượng ngùng, ngày hôm qua nghỉ ban, kết quả trong nhà máy vi tính phá hư. Cảm giác gần đây có chút xui xẻo a. Chi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.